Tổ phụ cũng biết con không có thiên phú vẽ tranh, lão Vương gia không buộc hắn, mỗi người đều có phương thức biểu đạt của riêng mình, An Tử Nhiên là thương nhân cho nên hắn sẽ dùng tiền tài để cân nhắc một bức họa. Hắn ra cái giá 4 vạn lượng kỳ thật làm ông thực vui vẻ, bởi vì bức họa đắt nhất trên thị trường là của Vạn Tịch Xuyên, nhưng giá là 3 vạn lượng. Khụ khụ, lần này gọi ngươi lại đây không phải là có đại sự gì, chỉ muốn nói chuyện về muội muội của ngươi. Nàng năm nay bao nhiêu tuổi? Lão Vương gia đột nhiên nhận ra mình cái gì cũng không biết về An Vô Chi. An Tử Nhiên trả lời, 18 tuổi, 3 tháng nữa sang tuổi 19, cũng giống hắn, tổ phụ quả nhiên muốn nói đến An Vô Chi. Hắn hiện tại cũng đang có ý này, cứ thuận nước đẩy thuyền đi. 18A cũng không còn nhỏ, tiểu thư Khuê Các bình thường 15 đã gả chồng, 18 tuổi đã có thể làm mẹ, ngươi có suy xét tìm hộ nhân gia cho nàng. Tổ phụ nói phải, là con sơ sót, con sẽ tìm thời gian xử lý chuyện này. An Tử Nhiên lập tức đồng ý, kỳ thật hắn lúc trước không nhắc tới chuyện này cũng là có nguyên nhân. An Vô Chi bên ngoài phiêu bạc 3 năm, nếu nói nàng không trải qua một ít chuyện không tốt thì hắn tuyệt đối không tin. Tuy rằng nàng cực lực giấu giếm, nhưng hắn vẫn nhìn ra được. Nếu nói thẳng ra, An Tử Nhiên thậm chí hoài nghi An Vô Chi đã không phải xử nữ. Dưới loại tình huống này, tìm một hộ nhân gia tốt cha nàng là rất khó. Không ai sẽ nguyện ý cưới một nữ nhân không sạch sẽ, chẳng sợ nữ nhân này lớn lên xinh đẹp, có gia thế tốt. Giờ phút này, An Vô Chi không biết tương lai của nàng đang nằm trong tay An Tử Nhiên. An Vô Chi không có nửa điểm. Góc chuyện audio.com, quan hệ với lão Vương gia. Ông chỉ nói vậy với An Tử Nhiên rồi không quản nữa. Ngày hôm sau, An Tử Nhiên nhờ tiểu thúc giúp hắn tìm một vài thanh niên tài tuấn chưa cưới vợ, gia thế không cần quá tốt, trong nhà có người làm quan thì không cần. Tốt nhất là gia cảnh hơi giàu có, thành thật bổn phận, không có dã tâm quá lớn. Phó Dịch quen biết nhiều, yêu cầu của An Tử Nhiên cũng không quá cao, nhanh chóng tìm ra, độ tuổi 20 đến 30 tuổi. Những người này nhiều ít đều phù hợp yêu cầu của ngươi, nhưng phương diện tính cách thì không thể cam đoan. Phó Dịch nói, nếu bắt bẻ thì sẽ có rất ít người để chọn, nam nhân chân chính thành thật trên thực tế không có mấy ai, hơn nữa có nam nhân trước và sau thành thân là hai dạng người. Cảm ơn tiểu thúc, số lượng này đã nhiều hơn trong tưởng tượng. An Tử Nhiên hiểu băn khoăn của tiểu thúc nhưng này không nằm trong phạm vi suy xét của hắn. Có bắt được tâm của nam nhân là phải xem chính nữ nhân. Tử Nhiên, ngươi thật sự gả muội muội của ngươi đi. Trịnh Quân Kỳ nhịn không được hỏi. Tuy rằng nàng cũng không thích An Vô Chi lắm, nhưng hôn nhân dù sao cũng là chuyện cả đời của người đàn bà. Nàng nếu không gả đi, mỗi ngày sẽ đông tường tây tường. An Tử Nhiên ngữ khí chân thật đáng tin khẳng định, Trịnh Quân Kỳ than nhẹ một tiếng, chính là ta cảm thấy, nàng không giống như sẽ đáp ứng, thậm chí có khả năng sẽ kịch liệt phản kháng. Còn nữa chuyện này nếu truyền ra, chỉ sợ sẽ không tốt cho thanh danh của ngươi. Họ sẽ nói An Tử Nhiên vì củng cố địa vị mà vội vã gả muội muội đi, lời đồn nhất định sẽ truyền như vậy. Thế giới này luôn có loại người thích nói hưu nói vượn, gây thị phi. An Tử Nhiên đứng lên, không sao cả. Hắn trước nay chưa từng để ý đồn đãi. Lời đồn chỉ có tác dụng trong thời gian hạn định, khi họ cảm thấy không thú vị thì sẽ tự động dừng. Càng để tâm thì nó sẽ càng kiêu ngạo, cho nên biện pháp tốt nhất chính là làm lơ. Trưa hôm đó, An Tử Nhiên mang theo vài thứ đến An Phủ tìm An Vô Chi. Cách chương.